Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, phần 195, phí qua còn nhớ rõ Lữ Hồng Anh, rốt cuộc đối phương là khó gặp nữ âm quan, địa phủ cũng có không ít nữ tính âm quan đem Lữ Hồng Anh trở thành thần tượng vẫn luôn nỗ lực đâu. Ta nghe thấy tin tức này cũng hoảng sợ, nói chuyện âm quan cũng có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ đến nghịch âm minh thế lực đã thẩm thấu đến loại trình độ này đâu. Trách không được hiện tại liền Diêm Vương gia đều sinh khí. Nói ngắn lại, nghịch âm minh hiện tại trừ bỏ như vậy vài người ở ngoài. Dư lại đều đã là đám ô hợp, nghe nói lại quá một ít nhật tử địa phủ bên này liền sẽ ra một cái chuyên môn hành động tổ đem. Nghịch âm minh nhổ tận gốc. Người nếu là có hứng thú cũng có thể tới, ta liền không cần, phí qua vội vàng xua tay. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi, nghịch âm minh sự tình, vẫn là giao cho người trẻ tuổi đi xử lý đi, chờ đến phí qua cùng những cái đó các phạm nhân rời đi. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh dần dần hiện lên. Bọn họ đi như vậy thuận lợi. Xem ra phi lư trước mắt là thật sự một lòng chỉ nghĩ muốn dung hợp thần cốt linh đồng nhịn không? Được nở nụ cười, như vậy thiên chân tươi cười ở trên mặt hắn hiện lên. Có vẻ nhiều vài phần không khí sôi động, thoạt nhìn nhưng thật ra nhiều vài phần hài đồng thiên chân. Phi lư vốn dĩ liền ích kỷ, nghịch âm minh tồn tại cũng bất quá là càng thêm phương tiện hắn tu luyện mà thôi. Đường nghịch âm minh trở thành hắn liên lụy thời điểm, hắn đương nhiên không ngại từ bỏ, Ngô Bất Hoa thái độ liền phải lạnh nhạt rất nhiều. Nàng hiện giờ bộ dáng, ba phần giống người, bảy phần giống quỷ, quá mức mỹ diễm bên ngoài phối hợp thượng âm lãnh khí chất. Cũng đủ đem bị nàng sắc đẹp sở mê hoặc người sợ tới mức không thể động đậy. Kế tiếp. Chúng ta cũng chỉ phải chờ đợi địa phủ người lại đây, linh đồng nhẹ nhàng thở ra. Ta chính là chịu đủ rồi, chờ đến nghịch âm minh không còn nữa. Ta cũng có thể tự do, tự do. Ngô Bất Hoa lặp lại niệm này hai chữ, chỉ cảm thấy vớ vẩn vô cùng. Nàng từ sinh ra bắt đầu đã bị trói buộc ở Ngô gia. Chưa từng có hưởng thụ quá một lát tự do, mất đi tự do người cũng không thật đáng buồn. Thật đáng buồn chính là có người liền tự do tư vị là cái gì cũng không biết. Địa phủ, cơ hồ sở hữu âm quan đều ở chính mình di động thượng thấy một cái đẩy đưa thông chi. Mặt trên viết bởi vì nghịch âm minh gần nhất làm ác quá nhiều. Đã vượt qua địa phủ dung nhẫn giới hạn, cho nên thu thập âm quan tiến đến tham gia tiêu diệt nghịch âm minh hoạt động. Bất quá bởi vì nghịch âm minh tổng bộ người thực lực không thấp. Bởi vậy liền tính tự nguyện báo danh, cũng muốn trước thí nghiệm một chút thực lực mới được, nghịch âm minh chính là cái đại khoản tu nhập thêm, mọi người đều muốn đi. Mấy ngày này, chỉ là đi phán quan bên kia chạy lấy người tình liền không biết nhiều ít cái. Không có biện pháp, chỉ có thể dùng công khai tuyển chọn phương thức. Ngô Bất Lạc nghe được một ít nội tình. Chậm gì gì nói, hắn nhưng thật ra không vội. Hắn cùng sở nhạc chính là Tần Quảng Vương bên kia trực tiếp báo danh. Thế nào cũng có nàng cùng sở nhạc hai người danh ngạch. Cho nên căn bản liền không lo lắng. Sở nhạc, chúng ta hai cái có thể hay không đem thiếu nợ trả hết liền xem lúc này đây, Ngô Bất Lạc cười hì. Hì ôm sở nhạc cổ, ý đồ dùng một chút mỹ nhân kế. Người cũng không thể giống lần trước giống nhau trực tiếp đem Lý Phi Tống cấp giết. Ai? Hắn huyết thực đáng giá a, đều lãng phí rớt, sở nhạc người này chính là có điểm không tự giác phá sản. Phải biết này mỗi lại tiểu cũng là thịt, sở nhạc nếu là giống như trước đây ăn xài phung phí. Không biết muốn lãng phí nhiều ít đồ vật, bọn họ hiện tại nhưng không chịu nổi quá nhiều lãng phí. Nghịch âm minh đây cũng là cuối cùng một lần cắt thịt. Đã không có nghịch âm minh. Về sau không biết còn muốn đi nơi nào tìm khoản thu nhập thêm đâu. Nghịch âm minh hiện tại liền một cái phi lư, sở nhạc đối với đưa lên tới tiện nghi tự nhiên là. Không chiếm bạch không chiếm, Ngô Bất Lạc dám lên tay ôm, hắn liền dám đem tay trực tiếp vói vào trong quần áo đi. Ngô Bất Lạc hơi chút run lên, không có biện pháp, sở nhạc tay quá băng, mùa hè thời điểm còn có thể lấy tới làm hạ nhiệt độ dùng. Mùa đông liền thật sự muốn mạnh. Phi Lư đương nghịch âm minh lâu như vậy lão đại, thứ tốt khẳng định không ít. Ngô Bất Lạc nghĩ nghĩ chính mình hiện tại kẻ nghèo hèn bộ dáng. Lại ngẫm lại chính mình nợ nần, lăng là nhịn xuống không nhúc nhích, tùy tiện Sở Nhạc như thế nào sờ. Hắn khẳng định nói, đến lúc đó chúng ta nếu có thể trước tiên tìm được hắn đồ vật. Phân cái một thành cũng hảo a, nghe nói nghịch âm minh trước kia dưỡng quá vài chỉ mỹ nhân nhện. Đâu, Ngô Bất Lạc yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần lại tìm một cái giá trị cùng phía trước mỹ nhân nhện ra không sai biệt lắm đồ vật là được. Giải quyết nghịch âm minh lúc sau đâu. Sở Nhạc một bên cảm thụ được thủ hạ ra thịt xúc cảm. Một bên làm bộ không chút để ý hỏi. Tỷ tỷ ngươi cũng ở nghịch âm minh đi. Ngươi có tính toán gì không? Sở Nhạc nhận thấy được chính mình thủ hạ thân thể trong nháy mắt trở nên cứng đờ lên. Ngô Bất Lạc không chút khách khí đem Sở Nhạc tay rút ra. Sửa sang lại một chút quần áo. Ta phải hảo hảo ngẫm lại, hắn đều thật vất vả quên mất. Sở Nhạc như thế nào cố tình ở ngay lúc này nhắc nhở hắn. Liền tính ngươi trang không nhớ rõ cũng vô dụng. Ngươi luôn là muốn gặp phải nàng, Sở Nhạc biểu tình rất là tiếc nuối. Cũng không biết là ở tiếc nuối chính mình vừa rồi không có ăn nhiều một chút đậu hủ hay là nên nói. Ra chuyện này tới, Ngô Bất Lạc cho cái xem thường, buồn bực đi ra ngoài. Hắn đương nhiên biết đi nghịch âm minh sẽ gặp phải Ngô Bất Hoa. Chính là liền tính trốn tránh cũng vô dụng, luôn là muốn gặp mặt, bất quá là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hắn đi nghịch âm minh nói không chừng còn có thể cùng tỷ tỷ giáp mặt nói chuyện. Nếu là không đi, nói không chừng chờ đến địa phủ người trở về, mang đến chính là tỷ tỷ đền tội tin tức. Sở Nhạc thấy Ngô Bất Lạc đi ra ngoài, cũng không vội mà truy. Hắn biết Ngô Bất Lạc sẽ trở về. So sánh với Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người nhẹ nhàng cùng nhàn nhã. Mộc Sơ Nhất bọn họ cạnh tranh áp lực có thể to lắm nhiều. Bọn họ nguyên bản cho rằng chính mình đều là có thể đi nghịch âm minh. Nhưng ai biết tiến đến báo danh người quá nhiều. Liền tính là bọn họ ngay từ đầu liền ở phụ trách nghịch âm minh sự tình. Cũng chưa chắc thật sự còn có thể đi. Tăng nhiều cháo ít làm sao bây giờ. Chỉ có thể dựa thực lực. Không ít âm quan đều cảm thấy Mộc Sơ Nhất bọn họ tư lịch thiền. Lên làm âm quan không có bao lâu, mới bị tuôn ra bọn họ lấy mỹ nhân nhện ra thay đổi gần 300 triệu tin tức. Hiện tại cư nhiên còn muốn cùng bọn họ đoạt cái này hảo sai sự. Không khỏi có chút quà ăn mảnh chút, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc là Tân Quảng Vương khâm điểm. Âm quan nhóm không có lời nói hảo thuyết, nhưng là những người khác đã có thể không có tốt như vậy đãi ngộ. Đường âm quan không dễ dàng. Có thể gặp phải loại này lại có tiền lại có công trạng nhiệm vụ liền càng thiếu. Ai không biết nghịch âm minh có tiền, ai không biết nghịch âm minh là trước mắt để cho địa phủ đau đầu tổ chức. Nếu có thể đủ ở cái này nhiệm vụ chung xuất lực. Về sau mặc kệ là lên chức vẫn là mua phòng đều phải phương tiện nhiều a. Này đây, tiến đến báo danh âm quan cơ hồ vượt qua tưởng tượng. Ngay cả một ít nghỉ phép trung âm quan cũng trước tiên kết thúc chính mình nghỉ phép quyền lợi tiến. Đến báo danh, không có biện pháp, nhân số quá nhiều, triệt rớt ai đều không tốt, vậy đều tốc độ nhanh lên, trực tiếp thi đấu tuyển người đi. Địa phủ bên này lần thứ hai lấy ra lúc trước chủ trì âm quan khảo thí tư thế tới. Đêm này đó báo danh âm quan toàn bộ ném vào một cái đại hình mặt thế bản đồ. Bên trong tràn ngập các loại yêu ma quỷ quái, thậm chí còn đưa 18 tầng trong địa ngục mượn tới mấy cái tội phạm đương boss. Bảo đảm ngược bọn họ oa oa kêu, Mộc Sơ Nhất Tạ Bán Loan đám người hợp thành một cái tiểu đội. Lẫn nhau nâng đỡ miễn miễn cưỡng cưỡng chống được cuối cùng. Những người khác cũng có không ít người thành công thông qua. Nhưng là 98% người toàn bộ đều tại đây bản đồ bị đào thải rớt. Không có biện pháp, này đó âm quan tâm nhãn quá thấp, bản đồ NPC là sẽ gạt người a. Tạ Bán Loan bọn họ đi theo Ngô Bất Lạc kiến thức qua các loại gạt người thủ đoạn. Trong lòng sớm đã có phòng bị, hơn nữa bọn họ tiểu đội người ăn ý 10 phần. Chỉ cần không làm kia chim đầu đàn, muốn tự bảo vệ mình vẫn là không có vấn đề. Nhưng đại bộ phận âm quan đều quá mức tự tin, ngược lại rơi vào rồi hạ phong. Thế này đó âm quan nhóm biểu hiện, thôi phán quan sắc mặt rất là không tốt. Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người làm đã xác định hoạt động thành viên, là đi theo thôi phán quan cùng nhau quan khán trận này tuyển chọn khảo thí. Kỳ thật đi, chính là rất nhiều âm quan nhật tử quá ổn, cho nên quên nguy hiểm mà đi. Ngô Bất Lạc thật cẩn thận đánh giá thôi phán quan sắc mặt liếc mắt một cái, không khỏi tò mò Tề Ngọc thẩm mỹ tới. Thôi muốn phán quan tuyệt đối không phải phù hợp truyền thống thẩm mỹ mỹ nam tử. Tương phản hắn người này có đôi khi có vẻ phá lệ bất cận nhân tình. Có chút tiết diện phán quan ý vị, hắn sụ mặt thời điểm cực kỳ giống trong trường học những cái đó chủ nhiệm giáo dục bộ dáng. Nhìn khiến cho người sợ hãi, Tề Ngọc thẩm mỹ thật là quá kỳ quái. Ngô Bất Lạc mặt không đổi sắc như thế nghĩ đến. Không tồi, thôi muốn xem thấy này đó âm quan biểu hiện. Đã quyết định tiếp theo muốn ở khảo hạch bên trong làm chút điều chỉnh. Về sau vẫn là làm cho bọn họ nhiều trải qua một ít toàn chân bắt trước khảo thí mới được. Không thông qua người hết thảy trừ tiền lương khấu tiền thường. Mới có thể làm cho bọn họ cảnh giác lên. Ngô Bất Lạc rụt rụt đầu, không dám lại nói nhiều. Nếu như vị này đó âm quan biết là hắn tham dự trừ tiền lương quyết định, còn không được ăn sống rồi hắn. Thì thật cũng là thôi muốn quá mức trách móc nặng nề. Những cái đó làm hơn 1.000 năm âm quan nhóm là khinh thường với tham gia như vậy một lần hoạt động, bọn họ thường thường đều đã thân gia pha phong, có từng người sự nghiệp, không đến mức cùng nghịch âm minh liều mạng, tiến đến báo danh âm quan. Đại bộ phận vẫn là 500 năm dưới. 500 năm, đối với âm quan tuổi tác tới nói cũng không tính cao. Không phải này đó âm quan nhóm vô dụng, chỉ là bởi vì bọn họ tại đây loại khảo thí phương diện không có quá nhiều kinh nghiệm mà thôi. Cũng may biểu hiện xuất sắc âm quan nhóm còn có không ít người. Cuối cùng không sai biệt lắm tuyển ra 100 danh âm quan tới. Hết thảy bị gia nhập như vậy một hồi đối kháng nghịch âm minh hoạt động bên trong. Đến nỗi những người khác, làm hậu cần đi thôi. Cũng hảo hảo nghĩ lại chính mình đến tột cùng so người khác kém ở nơi nào. Nghịch âm minh tổng bộ, lưu tại trong công ty người đã càng ngày càng ít. Gần nhất không biết có phải hay không đại gia cũng cảm nhận được một cổ nguy hiểm. Những cái đó có thể đi cơ hồ đều đi rồi. Đến nỗi có phải hay không thật sự rời khỏi liền không thể hiểu hết. Dù sao sau lại liền không có những người đó tin tức. Cũng không phải không có nghịch âm minh viên chức nghĩ muốn phản kích địa phủ. Chỉ là cầm đầu Phi Lư cùng Ngô Bất Hoa đám người căn bản liền đối này không có hứng thú. Cũng khinh thường làm chuyện như vậy, tự nhiên liền làm không đứng dậy. Minh chủ rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Mấy cái giám đốc tụ tập ở bên nhau, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một ít nôn nóng cùng điên cuồng. Hiện tại địa phủ bên kia làm cho oanh oanh liệt liệt. Chỉ sợ muốn đem tinh anh đều lấy ra tới đối phó chúng ta. Lúc này, minh chủ nên nhiều làm thí điểm phàm nhân tới, làm địa phủ ném chuột sợ vỡ đồ mới đúng. Bọn họ trước kia vẫn luôn là như vậy là mân y nghịch âm minh tổng bộ vị trí tuyển cực hào. Chung quanh đều là lượng người, chỉ cần làm ra điểm thi thố, bắt cóc cái 2-3 vạn người tuyệt đối là nhẹ nhàng. Liền tính là địa phủ không để bụng 1-2 người tánh mạng, cũng không thể không đem mấy vạn người sinh mệnh để ở trong lòng. Hiện tại nhân loại chinh phục bên này mới hình virus phì từ, đã đem phụ cận người đều lục tục rời đi rồi, một cái trung niên nam nhân thở dài. Minh chủ bọn họ đều không để bụng, chúng ta sốt ruột có ích lợi gì, còn không phải Ngô Bất Hoa nữ nhân kia, nhất định là bởi vì nàng. Minh chủ mới mặc kệ sự, một nữ nhân oán hận cắn răng. Phía trước Tống Yên cùng Ngô Bất Hoa đấu đến lợi hại. Nhưng các ngươi nhìn xem Tống Yên là cái gì kết cục. Nàng chỉ là bị phái ra đi làm nhiệm vụ, kết quả liền thi thể đều không có bảo tồn hoàn hảo. Ngô Bất Hoa nữ nhân kia lại êm đẹp. Ta nghe nói, cái kia nhiệm vụ vốn dĩ hẳn là nàng. Là nàng dùng thủ đoạn né tránh. Từ Ngô Bất Hoa tiến vào Nghịch Âm Minh bắt đầu. Chuyện xấu liền một cọc tiếp theo một cọc. Chỉ là không biết Minh Chủ là bị mỡ heo che tâm vẫn là như thế nào. Đối này làm như không thấy. Lại còn có đối Ngô Bất Hoa càng thêm sủng tín. Lúc sau lại có một cái gì linh đồng ra tới. Trực tiếp áp đảo bọn họ này đó lão nhân phía trên. Bọn họ như thế nào có thể chịu được? Trước kia là địa phủ đối chúng ta rất là chịu đựng, một cái tuổi pha đại lão già rất là ưu sầu. Lúc này đây chỉ sợ địa phủ là muốn động thật, nếu là địa phủ ý định muốn đụng đến bọn ta, cũng chưa chắc sẽ chịu chúng ta uy hiếp. Rốt cuộc địa phủ trưởng quản sinh tử, nếu là thật sự có rất nhiều người bởi vì chúng ta mà chết. Địa phủ cũng có biện pháp thu thập cục diện rối rắm. Đơn giản chính là đại giới lớn hơn một chút thôi, cùng địa phủ cái này quái vật khổng lồ so sánh. Với, Nghịch Âm Minh lại tính cái gì đâu? Nếu không phải bởi vì bọn họ cơ hồ tại địa phủ ghi lại chung đều là tội ác tày trời. Chỉ sợ bọn họ mấy cái cũng sẽ không lại ở chỗ này tụ hội. Mà là chạy nhanh chạy thoát, chính là bọn họ xác định. Một khi bọn họ rời đi nơi này, sẽ có hảo chút âm quan ở phía trước chờ bọn họ. Đến lúc đó chỉ sợ muốn đương cái xúc sinh đều khó. Lưu tại Nghịch Âm Minh, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Phi lưu chung quy là không thành sự. Nếu chúng ta chân chính minh chủ còn ở nói. Hừ, ngoặc kép, hết chương.